Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 197, Thập Phá Trận, 18, Phương Dược Trị Chứng Cuồng Loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Viên thẳng lưng mà ngồi, sống lưng cứng đờ, ánh mắt không rời thánh chỉ trong tay Tôn Luật. Khi mở miệng, giọng bà vẫn gắng giữ trầm ổn. Thánh ý là gì? Tôn Luật bước lên, đưa thánh chỉ tới trước. Triệu Viên lại không đón. Hắn khẽ thở dài, thu tay về. Thánh thượng lệnh bắt phò mã giam vào đại lao cùng vệ ti. Đợi tra xét nhân, vật chứng xác thực rồi mới luận tội. Đồng tử Triệu Viên khẽ run, khóe môi cũng mím chặt. Cùng vệ ti có chứng cớ gì? Không có, thiết chứng. Kiến Trương đế đã chẳng xử lý bà và phò mã như thế. Điều này bà tự hiểu, song vẫn muốn hỏi cho tỏ. Tôn Luật đáp, đêm yến thất tịch ở Thượng Lâm Viên, phò mã từng rời Tiết Phương quán. Việc này công chúa hẳn không hay. Hắn mưu hại Tề Minh Đường lại bị đại hoàng tử bắt gặp, nên mồng bốn hắn sai cung nhân đẩy đại hoàng tử xuống hồ Vị Ương, ý đồ giết người diệt khẩu. Mày Triệu Viên nhíu chặt, quang mang nơi mắt chớp tắt, thoáng lộ vẻ kinh tâm như bừng tỉnh. Tôn Luật tiếp lời, sau cái chết của Tề Minh Đường, Phó Quyết dẫn hình bộ và đại lý tự điều tra. Đúng lúc sắp chạm tới chứng cứ mấu chốt, trong đại lý tự lại có nội gián báo tin ra ngoài, khiến Lữ Diên hủy chứng. Kẻ báo tin ấy nay đã rõ, một sai dịch trẻ mới vào đại lý tự năm ngoái, tên Tạ Nam Kha. Hắn là con của cố trấn tướng Từ Văn Chương ở Tần Châu. Từ Văn Chương là môn sinh Trung Bình Bá Phủ, từng giao hảo riêng với phò mã. Năm xưa loạn giao hoa, ông ta lĩnh quân doanh Tây Sơn thủ hộ Ngọc Sơn, sau thăng đi trấn thủ Khâm Châu. Hai năm sau vì án dân biến ở Khâm Châu bị Tịch gia chém đầu. Năm ấy phò mã mượn thế họ Tần cứu được quả phụ và con trai của Từ Văn Chương. Vợ chết rồi, con trai trở thành tai mắt phò mã CMV nha môn. Tạ Nam Kha vốn cảm ơn phò mã, cố chấp mấy ngày không chịu khai, đêm qua mới nhận đã tự tay giết Lữ Diên, đều do phò mã sai khiến. Thân hình cứng đờ của Triệu Viên khẽ lảo đảo. Có nhân chứng khác không? Trước đây, bọn họ đa phần hẹn gặp ở trà xá phía đông thành, kín đáo khó lần, nhưng hôm báo tin hôm ấy, vì gấp, hắn từng ghé cửa sau công chúa phủ, thủ vệ trong phủ đa nửa nhận được mặt. Tôn Luật dừng một nhịp, cung từ của hắn đầy đủ, muốn truy chi tiết không khó. Ngoài ra, công chúa còn nhớ nha hoàn Đàn Châu Trăng. Mi mắt Triệu Viên giật nhẹ. Đàn Châu, nha hoàn từng hầu bên ta. Tôn Luật gật đầu, nói tiếp, còn có Trừng Tâm, Huy Mặc, lại Tần Thư, Tần Bích, Trầm Vân, sáu người này đều là kẻ theo công chúa và phò mã đến giao hoa cung năm ấy. Vài năm sau, bọn họ lần lượt chết bất đắc kỳ tử. Ba người khác được đưa về quê an táng, còn Đàn Châu, Trừng Tâm, Huy Mặc thì chôn ở nghĩa viên ngoài thành. Đêm qua chúng ta đã khai quật nghiệm cốt, nguyên nhân tử vong đều không như năm xưa công bố. Mày Triệu Viên trao giữ, trừng mắt nhìn Tôn Luật, dường như không dám tin. Tôn Luật thở lạnh, trong công chúa phủ ít nhất đã phát sinh ba vụ án mạng, mà công chúa hoàn toàn không hay. Nhiều năm như vậy, công chúa thực sự hiểu rõ chân diện mạo người gối đầu ấp tay kề trăng. Hô hấp Triệu Viên dồn dập, sao có thể? Đàn Châu, Huy Mặc, Trừng Tâm, quả có chuyện, nhưng năm đó đều là ngoại ý, ta còn lệnh người tra xét. Khi ấy còn nghĩ phủ phạm sát khí, từng mời cao tăng làm pháp sự, đứt quãng suốt hơn một năm, về sau mới yên. Ngươi nói đều là phò mã hạ thủ, vì cớ gì? Con người Tôn Luật trầm xuống. Kẻ khác vẫn bình an, chỉ những người từng theo công chúa và phò mã tới giao hoa cung là lần lượt chết. Chí mưu công chúa hơn người, lẽ nào còn chưa tỏ? Bàn tay Triệu Viên đặt trước thân siết chặt, nàng bỗng đứng bật dậy. Không thể nào, Tôn Luật khẽ hừ. Công chúa còn nhớ Chu Toàn Phúc bên Thái Hậu chứ? Mắt Triệu Viên hơi mông lung. Hắn liên can gì? Công chúa hẳn cũng nhớ 21 năm trước. Giữa đông rét mướt, công chúa từng rơi xuống hồ Vị Ương. Câu ấy vừa dứt, tim Triệu Viên thót mạnh. Tôn Luật nói tiếp, năm đó là Chu Toàn Phúc cứu công chúa, nhờ vậy mới được Thái Hậu coi trọng. Nếu đoán không sai, công chúa và phò mã với hắn giao tình chẳng cạn, thậm chí chủ mà hắn bảo vệ không phải Thái Hậu mà là công chúa. Triệu Viên thoáng muốn biện giải, nhưng nghĩ tới điều gì đó lại nghẹn lời. Rất nhanh, nàng trấn định, liếc thánh chỉ trong tay Tôn Luật. Chỉ dựa mấy lời chỉ chứng, chưa thể định tội phò mã. Ngươi có thể bắt người, nhưng ta phải diện thánh. Đến nước này, hoàng thượng ngay cả gặp ta một lần cũng không dám sao? Tôn Luật nhìn thoáng qua, biết trưởng công chúa tuy sinh nghi nhưng chưa chịu tin phò mã là hung thủ. Hắn bèn hỏi, trong mắt công chúa, phò mã là người thế nào? Triệu Viên lạnh mặt, ngươi muốn nói gì? Tôn Luật không đáp ngay, quay ra cửa, thỉnh phò mã tới đây, Lận Chi Hành lĩnh mệnh đi mời. Lúc này Tôn Luật nhìn về dãy viện sau chính sảnh, xin công chúa thứ tội, chúng ta cần lục soát phòng ngủ của công chúa và phò mã. Mày Triệu Viên dựng thẳng, đúng lúc ấy Tôn Luật mở thánh chỉ, đây là thành ý. Triệu Viên liếc hàng chữ đen trên nền giấy trắng, thoạt bất cam, kế bật cười lạnh, tốt, ta tự dẫn đường. Nàng vung rộng tay áo, quả quyết rảo bước vào nội viện. Sắc mặt Tôn Luật và Tống Hoài Cẩn đều nghiêm, tự nhiên theo sát. Công chúa phủ rộng rãi tinh xảo, chủ viện lại càng thanh nhã tôn quý. Triệu Viên bước nhanh vào thượng phòng, chẳng ngoái đầu, lục soát đi, để xem các ngươi tìm được gì. Thượng phòng rộng mở, thảm thêu phủ đất, màn châu buông bốn phía. Tôn Luật đảo mắt nhìn quanh, nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu. Trịnh Hoài Hưng và Tống Hoài Cẩn đều là người thô trực. Tuy có thánh chỉ trong tay, lại vẫn mang vài phần gò bó. Tôn Luật liền quay lại hỏi, Thích Tâm đã đến chưa? Hàn Việt đáp ngay, đã đến rồi, truy người tới. Hàn Việt vội đi, chốc lát sau, lại thấy Lận Chi Hành dẫn phò mã Tần Chiêm bước vào trước. Công chúa phủ bị vây nhiều ngày, phò mã cũng đã bị nhiều người chỉ chứng. Thế nhưng lúc này, hắn khoác thân hoa phục xanh đá, bước theo Lận Chi Hành vào viện, dáng vẻ vẫn ôn nhã nho nhã, thần sắc không chút gợn sóng. Trước trận thế như vậy, Tần Chiêm không hề lạ lẫm, chỉ dịu dàng nhìn Triệu Viên, trong mắt lộ lo lắng cùng quan thiết. Triệu Viên đối diện ánh nhìn ấy, thần sắc phức tạp, muốn hỏi điều gì, song trước mặt bao người, rốt cuộc vẫn nén lại. Đến cửa thượng phòng, Tần Chiêm nói với giọng ôn hòa, chỉ huy sứ muốn bắt ta, thật không cần bày đại trận thế này. Đêm qua còn bắt cả gia nhân trong phủ, hôm nay có thể cho một hai người trở về chăng? Nói rồi hắn lại quay sang trưởng công chúa, ta có thể thẹt các ngươi đi, chỉ là công chúa điện hạ không có nha hoàn chăm sóc, thật khiến người lo lắng. Giữa cảnh hỗn loạn như vậy, hắn vẫn nhớ tới sự cô tịch của Triệu Viên. Tôn Luật chau mày, mà vẻ nghiêm cẩn của Triệu Viên thoáng mềm lại. Nàng chăm chú nhìn Tần Chiêm, tựa muốn xuyên thấu lớp vỏ dịu hiền kia để thấy rõ tâm cơ bên trong. Nhưng bất luận thế nào, nàng vẫn chỉ thấy người phu quân mình chung chăn gối bao năm, ấm áp, hiền hòa, chẳng chút tàn nhẫn. Nàng bất giác khẽ gọi, Hàn Khanh. Hàn Khanh chính là tên chữ của Tần Chiêm. Nghe tiếng gọi, vẻ mặt hắn lại thêm thâm tình thương tiếc. Tôn Luật bỗng cất giọng lạnh lẽo, thuốc bách xâm dưỡng vinh hoàn mà phò mã thường dùng hiện ở đâu? Tần Chiêm hơi sững, hỏi ngược, chỉ huy sứ hỏi vật ấy để làm gì? Lúc này từ cửa viện truyền đến tiếng bước chân, Hàn Việt dẫn Thích Tầm đi vào. Tôn Luật nói tiếp, nghe đầu bách sâm dưỡng vinh hoàn chỉ là dược ôn bổ khí huyết. Phò mã chẳng lẽ không dám cho chúng ta xem xét. Mặt Tần Chiêm thoáng trầm xuống, song vẫn đứng yên, không trả lời. Thấy vậy, mày Triệu Viên càng nhíu chặt. Nàng kinh ngạc vì hắn lại không chịu đáp thẳng. Nàng cắn môi, trong mắt hiện vẻ hỗn loạn, rồi dường như hạ quyết tâm, xoay người bước nhanh vào noãn các. Nàng bước tới chiếc tủ lớn, kéo mạnh cánh cửa ngăn dưới cùng, thấy trong đó quả nhiên có một bình sứ trắng. Lòng nàng lại dấy lên đôi phần chần chừ. Đúng lúc ấy, sau lưng vang lên tiếng bước chân. Tôn Luật đã theo tới. Triệu Viên nghiến răng, chộp lấy bình sứ, dứt khoát đưa cho Tôn Luật. Xem đi, ta không tin thuốc phò mã thường dùng lại có thể giết người. Tôn Luật tiếp lấy, mở nắp quan sát sơ qua, rồi quay ra đại sảnh, trầm giọng, Thích Tầm, bách sâm dưỡng vinh hoàn. Thích Tầm lập tức hiểu ý, bước nhanh tới nhận lấy bình. Nàng đổ ra một viên dược hoàn nâu sẫm, nhẹ nhàng nghiền nát giữa đầu ngón tay, đặt lên mũi chậm rãi ngửi kỹ. Triệu Viên cũng đi theo ra, đứng nơi cửa, Lận Chi Hành, Trịnh Hoài Hưng cùng mọi người đều dồn mắt nhìn. Qua mấy chục nhịp thở, sắc mặt điềm tĩnh của Thích Tầm chợt biến đổi. Đây không phải bách sâm dưỡng vinh hoàn. Nàng nhấc giọng, lần lượt điểm rõ, Lai Phục Tử, Tử Tô Tử, Hà Thủ Ô, Trích Bách Hợp, Sinh Địa Hoàng. Cuối cùng, nàng khẳng định, đây là phương dược trị chứng cuồng loạn. Cách chương.